Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 299, phân tích. Tất cả mọi người đều là vì đó động dung. Chẳng lẽ trường hợp thật lợi hại như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến biện pháp. Từ Thiên Dương hơi hơi trì trệ. Nguyên bản hắn chỉ bất quá muốn hỏi một câu mà thôi. Phan Phượng ánh mắt hưng phấn nhìn lấy trường hợp. Trong khoảng thời gian này bị Thạch Trấn Thủ ngăn tại cứ điểm bên ngoài 10 phần biệt khuất. Hận không thể lập tức giết đến tận hắn một phen. Mà trường hợp nhìn lấy mọi người ánh mắt không có chút nào mà thay đổi. Ánh mắt gấp nhìn lấy Tần Lâm Quân. Còn chưa chờ Tần Lâm Quân mở miệng. Ánh mắt sắc bén Đỗ Thâm Hải đối với trường hợp trầm giọng tĩnh khí nói. Trương tướng quân nếu như có thể đường vòng Thanh Vân cứ điểm phía sau. Phối hợp chúng ta nhiễu loạn địch quân. Không ra 5 ngày nhất định có thể công phá cứ điểm. 5 ngày là Đỗ Thâm Hải có thể cho thời gian nhanh nhất. Nhưng trường hợp thật có thể tại nguy hiểm mấy trăm ngàn địch quân phía sau kiên trì 5 ngày à? Mà lại còn phải phối hợp hành động của chúng ta. 5 ngày. Tất cả mọi người đều là minh bạch cái này 5 ngày hung hiểm. Trường hợp trầm mặc một hồi. Trọng trọng gật đầu. Có thể. Không biết trương tướng quân có gì kế sách có thể lượn quanh nói Thanh Vân cứ điểm. Tần Lâm Quân hỏi. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng trường hợp. Chỉ thấy trường hợp đứng lên đi đến trung gian bản đồ địa hình bên cạnh dùng ngón tay chỉ Thanh Vân. Phủ cùng Thanh Dụ Phủ đụng vào nhau con đường nói. Ta muốn theo Thanh Dụ Phủ đường vòng đi vào Thanh Vân quận. Thanh Dụ Phủ đường vòng Thanh Vân quận. Các tướng lĩnh ào ào nhìn về phía bản đồ địa hình. Vừa vặn theo Thanh Dụ Phủ bên trong có một con đường có thể thông hướng Thanh Vân quận. Thế nhưng là từ Thiên Dương. Tần Liệt các tướng lãnh đều là nhíu lại mi đầu. Ý nghĩ này cũng không tệ. Nhưng là muốn đến Thanh Vân quận cần bước qua mấy đạo cửa ải khó. Đầu tiên bất luận cái gì tiến vào Thanh Dụ Phủ. Đây chính là Tần Trấn Hiên địa bàn. Tần Trấn Hiên nhất định sẽ phái binh tại biên cảnh phòng thủ. Mà lại ngươi không có khả năng chỉ xuất lĩnh vài trăm người tiến đến. Không phải vậy có thể tác chiến ảnh hưởng rất nhỏ. Mà lại tại Thanh Vân quận Thạch Trấn Thủ cũng khẳng định sẽ phái binh trấn thủ con đường kia. Khó. Hơi không cẩn thận liền sẽ kết quả toàn quân chết hết. Từ Thiên Dương bọn người kinh nghi nhìn lấy trường hợp. Có thể thâm thụ Tần Vương trọng dụng tướng lãnh không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào có thể thông qua cái này mấy đạo cửa ải khó? Chỉ thấy trường hợp phân tích nói. Theo Thanh Dụ Phủ tiến vào Thanh Vân quận con đường kia tuy nhiên Thạch Trấn Thủ sẽ phái người. Trấn Thủ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch chúng ta xuất quân từ nơi đó tiến vào khả năng rất nhỏ. Bởi vậy ở nơi đó Trấn Thủ đại quân sẽ không vượt qua 10.000 binh lính. Trường hợp nói đến đây, nhìn về phía Triệu Quát, muốn có được xác định nhân số. Không sai, căn cứ chúng ta dò xét. Ở nơi đó trấn thủ chỉ có 8.000 binh lính. Trấn thủ tướng lãnh là Thạch Trấn Thủ chất nhi Thạch Ấn Sơn. Triệu Quát gật đầu nói. 8.000. Trường hợp lòng tin cao hơn một thành. Chỉ cần hắn xuất lĩnh 5.000 hắc kỵ xuất kỳ bất ý một đợt trùng kích liền có thể nhất kích đánh bại. Sau đó chỉ huy hắc kỵ biến mất tại Thanh Vân quận không có tung tích. Đến mức Thanh Dụ Phủ Tần Trấn Hiên cái này một cửa ải khó. Ngược lại là có chút khó làm. Một khi Tần Trấn Hiên phái binh ngăn cản, rất dễ dàng để Thạch Ấn Sơn lên tâm phòng bị. Đến lúc đó khó có thể xuất kỳ bất ý đánh bại Thạch Ấn Sơn. Thượng quan Mộ Hoàng dường như thấy được trường hợp nội tâm suy nghĩ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Thần bí nói, các ngươi cảm giác cho chúng ta có thể hay không để Tần Trấn Hiên trợ giúp chúng ta sao? Nghe được Thượng quan Mộ Hoàng đột nhiên mở miệng. Phương Tư Vũ một số người đột nhiên sững sờ. Tần Trấn Hiên làm sao có thể trợ giúp chúng ta? Mà ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Mộ Hoàng lóe qua một tia vẻ coi thường. Xem ra nữ nhân này còn giống như không có làm rõ ràng tình huống. Thượng quan tiểu thư, Tần Trấn Hiên tuy nhiên cùng chúng ta cùng là Trấn Quốc Phủ. Nhưng tình huống là không thể nào trợ giúp chúng ta. Phương Tư Vũ đối với Thượng quan Mộ Hoàng mỉm cười nói. thậm chí có ít người đối Thượng quan Mộ Hoàng lộ ra xem thường ánh mắt. Mà Thượng quan Mộ Hoàng vẫn như cũ không hề bị lay động. Ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm Quân. Nàng không cho rằng bọn họ nghe không ra có ý tứ gì. Quả nhiên Tần Lâm Quân, Triệu Quát, Vệ Đông Nguyên bọn người ánh mắt ngưng tụ. Giống như nghe hiểu Thượng quan Mộ Hoàng ý tứ. Có thời gian trong đại sảnh rơi vào trầm mặc. Ban đầu vốn có chút xem thường người trông thấy Tần Lâm Quân Triệu Quát bọn người lâm vào suy nghĩ. Thời điểm, đột nhiên phát hiện sự tình giống như có chút không đúng. Chẳng lẽ Tần Chấn Hiên lại trợ giúp chính mình? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Tần Lâm Quân nhìn lấy bọn hắn nói. Tình huống bây giờ không thể thư giãn. Các ngươi đi về trước trấn thủ chức trách. Đừng cho đối thủ có thời cơ lợi dụng. Những cái kia võ tướng văn thần nhìn nhau. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vâng. Sau đó trong đại sảnh chỉ còn lại có Tần Lâm Quân Hạch Tâm Tâm Phúc cùng Thượng quan Mộ Hoàng bốn. Người. Vừa mới Thượng quan Mộ Hoàng nói. Tần Chấn Hiên rất có thể sẽ cùng Dương Vương hợp tác sao? Triệu Quát nhìn lấy đại sảnh cửa đóng bế về sau. Ngưng trọng nói. Lúc này Đỗ Thâm Hải, Vệ Đông Nguyên, Diệp Hân Ngữ mấy người cũng là một mặt ngưng trọng. Triệu tiên sinh chẳng lẽ không cũng cho rằng như thế à? Thượng quan Mộ Hoàng tiếng cười tiếng nói. Thế mà Tần Lâm Quân bọn người lại không để ý đến Thượng quan Mộ Hoàng đùa nghịch. Mấy người liếc nhau yên lặng im ắng. Nhất thời cảm thấy một tia áp lực. Tần Chấn Hiên cùng Dương Vương hợp tác thực tại không thể khinh thường. Vệ Đông Nguyên, Diệp Hân Ngữ mấy người nhìn về phía Mỹ mạo rung động lòng người Thượng quan Mộ Hoàng cảm thán. Thượng quan Mộ Hoàng tài trí. Vừa tới liền lập tức có thể suy đoán ra lúc này Tần Chấn Hiên lựa chọn tốt nhất. Để bọn hắn đối Thượng quan Mộ Hoàng cùng Trương Hợp bọn người đến coi trọng cao hơn một tầng. Vậy mà lúc này Phương Tư Vũ nghe được bọn họ trò chuyện. Sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến Tần Chấn Hiên rất có thể sẽ cùng Dương Vương hợp tác tầng này. Mà lại vừa mới còn trong bóng tối giễu cợt một phen Thượng quan Mộ Hoàng. Nhất thời nguyên bản trắng bệch mặt biến đến nóng bỏng. Mà Tưởng Bá lại nghi ngờ nói. Thiếu chủ, coi như Tần Chấn Hiên đem chúng ta xem như đại địch. Cũng không có khả năng liên hợp ngoại nhân mưu hại chúng ta cùng là Trấn Quốc Phủ người đi. Nếu như chúng ta nói ra, vậy hắn chẳng phải là thân bại danh liệt. Triệu Quát cười lạnh nói. À, không có khả năng. Cái kia Cao Tinh Đào tướng quân là chết như thế nào? Bành, trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Vệ Đông Nguyên, Tần Liệt chờ mọi người ánh mắt lộ ra sát ý. Thì liền một mực trầm ổn nội liễm Đỗ Thâm Hải đều không cầm được toát ra một tia sát khí. Nguyên bản bọn họ thì hoài nghi Cao Tinh Đào tướng quân chết thì cùng Tần Chấn Hiên có quan hệ. Tại đi qua một phương tra xét rõ ràng về sau, Triệu Quát càng là phát hiện đủ loại điểm đáng ngờ. Càng để bọn hắn khẳng định là Tần Chấn Hiên cố ý thiết trí hãm hại Cao Tinh Đào. Ta sao? Một loại khắp nơi có thể thấy được thực vật hoặc là mặt trời. Tần Chấn Hiên cái này lang tâm cẩu phế đồ vật nhất định tiếp tục sẽ trong bóng tối cùng Dương Vương. Cấu kết, Từ Thiên Dương cũng không phải người ngu. Trực tiếp đối Tần Chấn Hiên chửi ầm lên lên. Rất có thể chúng ta có động tác gì. Bị Tần Chấn Hiên dò xét đến. Khẳng định sẽ trong bóng tối thông báo Dương Vương. Đến lúc đó chúng ta thì nguy hiểm. Vệ Đông Nguyên ngưng trọng nói. Trước đó Tần Chấn Hiên có thể nói là đối thủ. Nhưng thuộc về đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ biến thành địch nhân. Tần Lâm Quân thế lực đem đứng trước Dương Vương cùng Tần Chấn Hiên giáp công. Lúc này Tần Lâm Quân ưu thế đem sẽ trở thành nàng thế yếu. Tần Lâm Quân lạnh lẽo nói. Vệ Đông Nguyên ngươi an bài tốt mật thám. Cho ta gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chấn Hiên động tĩnh. Một khi bị chúng ta bắt đến chứng cứ. Ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Tần Lâm Quân sát khí phóng đại. Vâng. Vệ Đông Nguyên ánh mắt tàn nhẫn nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.